Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ta đã cùng hắn ngủ canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Tô Cẩn Nam Mani nghĩ đến hắn, Đào Yêu khó tránh khỏi hơi hơi hoảng thần, sau một lúc lâu, nhẹ giọng gọi, Ninh ca ai, sau này miễn bàn hắn, được không? Đào Yêu nhìn cảnh Ninh, thần sắc nghiêm túc, người sau lăng một chút, gật đầu, đến, không đề cập tới, cảm ơn. Đào Yêu nhìn hắn mỉm cười, cúi đầu, mắt thấy nàng cảm xúc đột nhiên hạ xuống, cảnh Ninh trong lòng cũng có chút không phải cái tư vị, nghĩ nghĩ, nói sang chuyện khác nói. Với Xuân tới tính tình ngươi cũng hiểu biết, đến lúc đó vạn nhất nháo điểm không thoải mái, đừng hướng trong lòng đi, không có nhân vật này, ta lại xem mặt khác, đừng có áp lực, biết không? Đào Yêu cười, đã biết, lòng ta hiểu rõ, vậy là tốt rồi. Khi nói chuyện, hai người sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo vui vẻ tiếng cười. Ngay sau đó, đột nhiên có người gọi, Đào Yêu, Đào Yêu ở bước chân, cùng cảnh Ninh cùng nhau xoay người sang chỗ khác, ba người nghênh diện mà đến, phân biệt là Dư Tịnh, nàng người đại diện Tôn Khoan, cùng với Tô Cẩn Nam Mani. Đào Yêu sủi ở áo khoác, túi tiền một bàn tay hơi hơi nắm chặt, Dư Tịnh đã muốn chạy tới hai người trước mặt, kinh ngạc hỏi, thật là ngươi a? Cũng tới thử kính, Đào Yêu gật gật đầu, ân, trên mặt nàng không có gì biểu tình, cũng không thấy Tô Cẩn Nam Mani. Tô Cẩn Nam lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì hảo. Ngày đó hắn cuối cùng hành vi quá mức hỏa, Đào Yêu ánh mắt quyết tuyệt, thế cho nên, hắn hối hận lại buồn nản. Mấy ngày nay cũng không biết như thế nào xin lỗi mới hảo. Dư Tịnh nhìn ra manh mối, khuyên hắn cấp lẫn nhau một chút không gian, bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng hắn như thế nào bình tĩnh, chỉ cảm thấy càng thêm tâm phiền ý loạn, thật sự nhàm chán. Buổi sáng liền miễn cưỡng đồng ý bồi nàng tới phỏng vấn thỉnh cầu. Hiện giờ mặt đối mặt gặp gỡ, tự nhiên nóng lòng giải thích, Đào Yêu chưa cho hắn cơ hội, quay đầu chiều cảnh Ninh nói, Ninh ca, chúng ta tiên tiến đi. Dứt lời, trực tiếp xoay người đi rồi. Dư Tịnh người đại diện cũng không hiểu được mấy người gút mắt, nhìn bọn họ bóng dáng, nhíu mày chiều Dư Tịnh nói, ngươi cũng là, cùng bọn họ đánh cái gì tiếp đón, cần thiết sao? Muốn ta nói cô nương này cũng đủ có thể, danh khí còn không có bao lớn, tính tình đảo không nhỏ. Khoan ca, ta có chút việc, hôm nay liền bất hòa các ngươi cùng nhau. Dư Tịnh mới vừa một mở miệng nói, bị Tô Cẩn Nam đột nhiên đánh gãy. Hắn nhìn Tôn Khoan liếc mắt một cái, trực tiếp lạnh mặt chuyển cái thân đi rồi. Tôn Khoan không thể hiểu được, này tổ tông mấy ngày nay chuyện như thế nào, hắn tâm tình không tốt. Dư Tịnh thu hồi tầm mắt, cười trấn ân nói, chúng ta đây tiên tiến đi, thời gian không sai biệt lắm. Mani, Đào Yêu sắc mặt hơi hơi trắng bệch, cảnh Ninh thở dài, thấp giọng khuyên, đều ở một vòng tròn tử. Sau này không tránh được ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đừng để trong lòng. Đào Yêu không nói chuyện, từ áo khoác trong túi móc di động ra, cúi đầu xem monster ra tới một chút. Ta ở bên ngoài, nàng nhếch môi, dùng sức mà nắm chặt một chút di động. Tô Cẩn Nam, cảnh Ninh hỏi, ân, hải, muốn đi liền đi thôi. Phỏng vấn còn phải một hồi đâu, cảnh Ninh nghĩ nghĩ, nhắc nhở nàng, với Xuân tới đạo diễn, nhìn chằm chằm này bộ kịch người không ít, tới phía trước, Ta liền biết Dư Tịnh muốn thử kính tin tức. Vừa rồi đang chuẩn bị cùng ngươi nói đi. Đào Yêu nhìn hắn một cái. Thực mau, minh bạch hắn ý ngoài lời. Hắn biết Dư Tịnh muốn phỏng vấn. Kia, Dư Tịnh người đại diện đâu? Có thể không giúp nàng hỏi thăm sao? Đào Yêu đạm cười, tươi cười mang theo hai phân nhẹ chào. Cảnh Ninh lại nói, có thể tại đây trong vòng hỗn như cá gặp nước, không bối cảnh phải có thủ đoạn, tuổi còn trẻ những cái đó cô nương cũng không thể khinh thường. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nếu là thật luyến tiếc, mở ra nói, ta cũng coi như xem minh bạch, ngươi này tính tình, Phàn Cao Chi cũng không nhất định liền hảo, tiến đi, không đi a. Cảnh Ninh kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Đào Yêu hồi hắn, ân, nàng kỳ thật không phải chúng ta chủ yếu, vấn đề, Cảnh Ninh xem kỹ nàng liếc mắt một cái. Thật bỏ được, nghĩ nghĩ lại nói, Tô Cẩn Năm kỳ thật cũng không tồi, tính cách hảo phát triển hảo, ta nhưng nghe nói, hắn hẳn là cũng có chút bối cảnh đâu, vừa xuất đạo liền xuôi gió xuôi nước, tiện sát người khác đương nhiên là có bối cảnh. Đào Yêu đạm đạm cười, đừng nói hắn, Cảnh Ninh cái này lại không y nàng. Lại nhại nhắc mãi, muốn ta nói ngươi năm nay vận thế cũng không kém. Đừng nói Tô Cẩn Năm, liền phó ảnh đế cùng vị nào. Tùy tiện giữa gần điểm quần biên vậy tiền đồ vô lượng. Chính ngươi nói có phải hay không, liền chúng ta hôm nay này bạch chưa nhân vật. Đào Yêu đột nhiên dừng bước, cười khổ, Ninh ca, ngươi phát hiện không phát hiện, ngươi có cái thực rõ ràng đặc điểm mà ni cái gì, đầu tường thảo, không lập trường, như thế nào nói chuyện đâu, Cảnh Ninh bất mãn mà trừng nàng, ai nói ta không lập trường, ngươi chính là ta lập trường, ta này thay đổi xoành xoạch, còn không được đầy đủ là vì ngươi suy tính. Đào Yêu sừng sốt, di động lại vang lên, cúi đầu xem một cái, hút khẩu khí, nàng chuyển được, uy, ta ở bên ngoài chờ ngươi, Đào Yêu thanh âm thấp thấp, ta muốn chuẩn bị thử kính, liền vài phút, yêu yêu, liền vài phút, ngày đó là ta quá sốt ruột, ta xin lỗi, đừng nóng giận hảo sao, Tô Cẩn Năm ngữ điệu ảo não. Ta biết phỏng vấn 9 giờ mới bắt đầu. Ta ở bên ngoài. Ngươi ra cửa quẹo trái. Ven đường có chiếc sâm penh sắc thương vụ xe. Ngươi trở về đi. Ngươi không ra ta không đi. Cứ như vậy Tô Cẩn Năm treo điện thoại. Đào Yêu giơ tay ở ấn đường đè đè. Nhấp khẩn môi. Rối rắm 2 giây. Nàng ngẩng đầu chiều Cảnh Ninh nói. Ta cùng hắn nói hai câu lời nói, hành, chú ý địa mà ni, ân, Đào Yêu gật gật đầu, nắm chặt di động xoay người đi ra ngoài. Tô Cẩn Năm ở thương vụ bên cạnh xe thượng đảng nàng, thấy nàng ra tới tùng một hơi, gọi, yêu yêu, Đào Yêu hơi nhấp môi, nhìn hắn cười một chút, Tô Cẩn Năm lập tức nhẹ nhàng lên, đang muốn nói chuyện. Lại bị nàng lắc đầu động tác ngăn lại. Đào Yêu đạm cười nói, đi qua liền tính, cái gì cũng đừng nói. Sự tình lần trước cũng không trách ngươi, ta ra tới là tưởng nói cho ngươi, cuộc đời này có thể gặp được ngươi, mấy năm nay có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta thực vui vẻ, cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố cùng yêu quý. Thực cảm kích ngươi, Tô Cẩn Năm sắc mặt chậm rãi thay đổi. Có điểm không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Yêu yêu, có một số việc đã xảy ra ta có thể coi như không phát sinh. Thật có chút sự không được. Chúng ta liền đến này. Đi không đi xuống liền tính. Ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi hảo. Cũng hy vọng ngươi sau này tìm được thích hợp chính mình nữ hài tử. Hạnh phúc vui sướng, yêu yêu, ta không muốn cùng ngươi lại ở bên nhau, ta không tin. Tô Cẩn Năm đột nhiên tiến lên một bước ôm chặt nàng. Hạ giọng nói, Ta không tin, ngươi ở sinh khí ở ghen có phải hay không? Đừng như vậy, Hoang Dạ ký ta không chụp. Sau này lại bất hòa Dư Tịnh lui tới, Đào Yêu ở hắn trong lòng ngực thật sâu hút khí. Cười đẩy ra hắn, cùng nàng không quan hệ, lần trước là ta không đúng. Ta sau này sẽ tin tưởng ngươi, không nghi ngờ ngươi, không điều tra ngươi. Hảo sao, Yêu Yêu, Tô Cẩn Năm tựa hồ không biết nói cái gì hảo. Nhìn nàng, vẻ mặt sốt ruột, tha thứ ta lúc này đây, ta đã cùng hắn ngủ. Đào Yêu hơi hơi cúi đầu, đột nhiên nói, lời nói ngoài lề, canh hai quân tới rồi, ái các ngươi sao sao đắt. Gâu ba, gâu hạ trương kịch thấu, Mạnh Minh Xuyên ở sầm penh sắc thương vụ trong xe mặt ngủ gật. Ha ha, sáng mai 6 giờ, không gặp không về, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.